Chương 144, giả ý đầu hàng. Không thể không nói, những người này nhân lão thành tinh, ở ngắn ngủn một lát, đó là có chú ý hơn nữa bọn họ còn thập phần ác độc, muốn ở thời điểm mấu chốt phản bội, nói vậy tùy ý Sở Nguyên thực lực ngập trời, cũng không có chút biện pháp, thậm chí mới có thể chính là chí mạng một kích, không còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội người trẻ tuổi, ngươi chỉ cần tha con ta một mạng, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi vì tông chủ, không dám có không trung thực lúc này. Hàng xa không khỏi đi lên tiến đến. Đạo. Bọn họ trước đó đều là dụng thần thức thương lượng, cũng không có bất luận kẻ nào nghe thấy. Này đây lúc này từ hàng xa ra mặt, quả thực là ở hợp thích bất quá, cho dù là Sở Nguyên hoài nghi, cũng không có chút nhược điểm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nga các ngươi nguyện ý ủng hộ ta vi tông chủ chính là tới rồi lúc này, hết thể đều đã muốn chậm, ta chém giết các ngươi. Như trước là tông chủ Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng không biết hàng xa đám người có cái gì chủ ý, nhưng là bóng tối cảnh giới này hết thảy, những người này đều là ngoan cố không hóa hạng người, muốn làm cho bọn họ khinh địch như vậy thần phục, quả thực là không có khả năng chuyện tình, có lẽ bọn họ còn có cái gì quỷ kế nhưng là, Sở Nguyên nhất thời bán hội cũng đoán không ra đến, chỉ có thể là lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm sao bây giờ, mới có thể buông tha con ta? Hàng xa nhìn thấy Sở Nguyên chút không vi động, cũng không từ bóng tối lo lắng đứng lên, lập tức đó là hỏi. Hiện tại con hắn ở Sở Nguyên trong tay, căn bản không có gì biện pháp, cho dù là muốn liều mạng, cũng là sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thấy, tiên cơ sớm đã là mất đi, chỉ có là chờ đợi tốt nhất cơ hội. Quỳ xuống, hoàn toàn thần phục ta sẽ tha cho ngươi nhóm, nếu không các ngươi đều là tử lộ. Một cái Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn có điểm không tin. Những người này là thật tâm ủng hộ chính mình, này đây muốn thử thăm dò mấy người thiệt tình, nếu là thiệt tình quỳ xuống mà nói, như vậy chính mình tha cho bọn hắn một mạng, cũng không thường không khả, nếu là khắc thường tâm mà nói, như vậy đó là trực tiếp chém giết không thể không nói. Sở Nguyên tâm tư coi như là thập phần nhanh nhẹn, ở một lát trong lúc đó đó là trải vớt sợi hết thảy. Tiểu tử, ngươi hàng xa vốn đang có nhất bụng lời muốn nói, khả là Sở Nguyên lời kia vừa thốt ra. Nhất thời không khỏi chán nản đứng lên. Đáng chết, tiểu tử này thế nhưng như thế nhục nhã chúng ta, này bút trái sớm hay muộn đều phải thanh toán. Hàng xa không khỏi bóng tối cắn chặt răng, lập tức cùng nôn láo mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều hiện lên một tia đặc hơn sắc khí, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trơ mắt cũng chỉ có là trước thỏa hiệp, chúng ta sớm hay muộn đều phải rửa sạch hôm nay vũ nhục. Đúng vậy, hiện tại tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng là có thể mượn đao giết người, ta sẽ không tin tưởng hắn giết Đoạ Lạc Thần. Có thể bình yên vô sự ngôn lão mấy người thần thức không ngừng trao đổi, một cổ ý niệm đã ở không ngừng ngố lượng, không dùng bao lâu thời gian, đó là có chủ ý, tạm thời trước ủy khuất thành toàn cư trú ở Sở Nguyên trước mắt, đợi cho. Một ngày kia, báo hôm nay chi nhục ta chờ nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, là việc chính nhân đánh đông dẹp bắc, nhất thống thần bí nơi. Hàng xa mấy người không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng. Vẻ mặt cung kính nói. Này mấy người vẻ mặt thập phần cung kính, chút không có gì bất mãn cảm xúc, giống như chân chính thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, làm cho người ta chọn không ra gì tật xấu, nhưng chính là như vậy mới làm cho Sở Nguyên càng phát ra cẩn thận đứng lên. Nga các ngươi cứ như vậy dễ dàng thần phục ở của ta trước mắt? Sở Nguyên nhìn thấy mấy người, không khỏi lạnh lùng cười nói. Chủ nhân thực lực ngập trời, ta chờ bất quá là hết ngồi đáy giếng, không biết thế gian có chủ nhân lớn như vậy pháp lực. Bây giờ mở nhãn giới, tự nhiên là nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, chính là hy vọng chủ nhân không cần thương tổn tiểu nhi liền khả. Hàng xa như trước là vẻ mặt cung kính nói, chút không có gì bất mãn cảm xúc. Phụ thân, các ngươi như thế nào như thế cho dù chết, ta cũng không muốn thần phục. Lúc này nhân trước mắt hàng la nghe thấy phụ thân mấy người mà nói, tức giận phế đều tạc, chỗ nào dự đoán được phụ thân đám người, thế nhưng như thế khuất nhục quỳ trên mặt đất vô liêm sỉ đồ đạc, chủ nhân pháp lực ngập trời. Ngươi còn dám như thế phỉ báng, chớ không phải là nghĩ đến vi phụ sẽ không giáo huấn ngươi? Có thể nào? Hàng xa nghe thấy hàng la mà nói, nhất thời sắc mặt phát lạnh đạo. Phụ thân ta còn muốn nói thêm cái gì, còn không thần phục ở chủ nhân trước mắt? Hàng xa căn bản không để cho hàng la có chút nói xạo, đó là hung hăng quát lớn đạo. Hàng la, phụ thân ngươi nói không tồi, chủ nhân một thân tu vi kinh thiên động địa, trở mình trưởng trong lúc đó đó là có thể chém giết ta chờ. Chúng ta cho dù là ở phản kháng cũng không có chút tác dụng, cùng với như vậy không công chết điệu, còn không bằng đầu nhập vào ở chủ nhân bên người, truy ai chủ nhân đang thống nhất thần bí nơi, đến lúc đó chúng ta cũng đem lưu danh muôn đời. Lúc này, Nôn lão cũng bắt đầu khuyên nhủ, thanh âm cũng thập phần cung kính vô cùng. Nôn lão lời nói cực kỳ, trước đó lão phu cũng là lầm tin các ngươi mà nói, mới có thể cùng chủ nhân phát sinh xung đột, ngươi còn không chạy nhanh thần phục ở chủ nhân trước mắt, chớ không phải là còn muốn liên lụy ta chờ có thể nào. Vị kia bạch phát lão giả cũng mở miệng, ngôn ngữ bên trong hình như là đau sửa tiền phi. Ta hằng la cảm giác được chính mình tốt nhớ hoàn toàn bị cô lập, muốn đấu tranh một chút, nhưng là nhìn thấy phụ thân đám người, đều đã muốn quy thuận ở tại sở nguyên trước mắt, cho dù là chính mình ở như thế nào phản kháng, cũng không có gì cơ hội. Chủ nhân, hằng la nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt, mong rằng chủ nhân đại nhân đại lượng, không cần so đo tiểu nhân trước đó sai lầm. Hằng la nội tâm từ chối thật lâu sau lúc sau, rốt cục cũng hoàn toàn thần phục. Trong lúc nhất thời, sở nguyên nhìn thấy mấy người bọn họ, trong lòng bắt đầu không ngừng suy tư đi lên, nhớ không rõ này mấy người đến tuột cùng có là cái gì chủ ý, thoạt nhìn hình như là chân chính thần phục ở tại chính mình trước mắt, nhưng là hắn nội tâm bên trong cũng cảm thấy một tia bất an. Muốn cự tuyệt, khả là mấy người vẻ mặt thập phần chân thành, nhìn không ra gì vấn đề. Nếu là chính mình thật sự làm như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người ta coi thường chính mình bản lĩnh, trong lòng cũng có chút đau đầu đi lên, cảm giác được một loại lão hổ ăn con nhím cảm giác, dĩ nhiên là không chỗ hạ khẩu. Cũng thế, ngươi đã nhóm thiệt tình thần phục, bản quân cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần này cho dù, lần sau còn có nói, bản quân quyết không tái khách khí thật lâu sau, sở nguyên rốt cục thì hạ quyết tâm.